Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thu làm đệ tử. Không có vấn đề giao cho ta, nghe Thất Dạ lời nói. Tsunade trong nháy mắt phát động công kích, hướng về Kumogakure công tới. Những này Kumogakure làm sao lại là Tsunade đối thủ, mà lại Tsunade vẫn là đã thức tỉnh Mokutong người. Rất nhanh Kumogakure phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ chết tại Tsunade trong tay, đây là Mokutong. Senju nhất tộc người thế mà đã thức tỉnh Mokutong, nhìn thấy Tsunade bốn phía không ngừng mà toát ra từng mảnh nhỏ cây cối hướng về bốn phía Kumogakure công tới. Bốn phía Uzumaki nhất tộc người toàn bộ một mặt kinh ngạc, nhất là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Càng là khó có thể tin cái này Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Niên kỷ lớn vô cùng. Hắn nhưng mà năm đó cùng Senju Hashirama cùng một thời kỳ người. Đối với Senju Hashirama Mokutong, hắn cũng vô cùng quen thuộc. Lúc đầu coi là theo Senju Hashirama chết đi, Mokutong đã tuyệt tích. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể lần nữa nhìn thấy Mokutong, lực lượng Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Không chút nghi ngờ, chỉ cần Senju nhất tộc có được Mokutong lực lượng, quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Tại tất cả mọi người kinh ngạc Tsunade Mokutong thời điểm, Thất Dạ đi thẳng tới Kusinai trước mặt, không khỏi hỏi 12 tiểu nha đầu. Ngươi tên là gì? Ta gọi Kusinai. Kusinai bưng bít lấy cánh tay của mình bên trên thương, khóe mắt lộ ra mà đến nước mắt, không khỏi nói, Kusinai sao? Rất tên không tệ. Ta trước trị liệu cho ngươi dưới thương thế a. Nhìn thấy Kusinai trên tay thương thế, Thất Dạ tay tại trên vết thương một vòng. Kusinai trên cánh tay thương hoàn toàn khôi phục, cái này thương thế của ta khôi phục. Kusinai cũng là có chút kinh ngạc nhìn trên tay mình thương thế. Cảm ơn vị đại nhân này, không có việc gì. Không biết ngươi có hứng thú hay không khi đệ tử của ta. Thất Dạ nhìn lấy Kusinai không khỏi nói. Ngay lúc này, tất cả Kumogakure toàn bộ chết tại Tsunade trong tay. Tsunade đi vào Thất Dạ bên người, liền nghe đến Thất Dạ muốn thu Kusinai đệ tử thanh âm. Tsunade khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, kinh ngạc kêu lên, người muốn thu tiểu nữ hài này làm đệ tử. Nên biết cái thế giới này đệ tử cùng học sinh có khác nhau rất lớn. Lão sư cùng học sinh vẻn vẹn chỉ đạo quan hệ, hiệp trợ tu luyện, mà đệ tử cùng sư phụ thì lại khác. Đây là trên cơ bản coi người này là người thừa kế, sẽ không giữ lại chút nào đem thực lực của mình truyền thụ cho người này. Chính là bởi vì như thế, Tsunade hiện tại mới sẽ kinh ngạc như vậy. Đối với Thất Dạ thực lực, Tsunade cũng là phi thường rõ ràng. Cái kia loại một kiện chặt đứt núi cao, chảm phá đại địa năng lực, nói Thất Dạ là cái thế giới này thần đều không đủ, mà lại Thất Dạ còn có được cường đại Mokutong trợ giúp, chính mình đã thức tỉnh Mokutong. Nhưng là hiện tại Thất Dạ lại muốn thu cái này Uzumaki nhất tộc tiểu nữ hài làm đệ tử. Đây là để Tsunade làm sao cũng nghĩ không rõ lắm. Thất Dạ tại sao phải thu tiểu nữ hài này làm đệ tử? Không sai, ta liền muốn thu nàng làm đệ tử, thật giống, thật rất giống nàng. Nhìn thấy trước mắt Kusinai, Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ sở dĩ dự định thu Kusinai làm đệ tử là bởi vì tại Thất Dạ phát hiện trước mắt Kusinai cùng vẽ bên trong cái kia nữ vô cùng quen biết. Tại Thất Dạ nhìn thấy Kusinai thời điểm, Thất Dạ liền không khỏi nhớ tới ngàn năm trước hồng nhan chi kỷ. Nhanh, Kusinai, nhanh bái kiến Thất Dạ đại nhân. Ngay tại Kusinai nghi ngờ thời điểm, Uzumaki tộc trưởng lập tức đi tới. Đối Kusinai nói, mặc dù Uzumaki tộc trưởng cũng vô cùng nghi hoặc Thất Dạ tại sao phải thu Kusinai làm đệ tử, nhưng là Uzumaki tộc trưởng biết Thất Dạ là một cái sống ngàn năm người, thực lực nhất định vô cùng cường đại. Hiện tại bọn hắn Uzumaki nhất tộc gặp trắc trở, vừa vặn yêu cầu một cái núi dựa cường đại. Sư phụ, nghe được Uzumaki tộc trưởng lời nói, Kusinai lập tức quỳ xuống, hướng về Thất Dạ cúi đầu. Kusinai, hiện tại ngươi chính là của ta đồ đệ, nếu như ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Thất Dạ có chút yêu chiều nhìn trước mắt Kusinai không khỏi nói, là sư phụ. Nghe Thất Dạ lời nói, Kusinai trên mặt lộ ra tiếu dung, cái kia. Sư phụ, Kumogakure giết ta rất nhiều bằng hữu, có thể hay không giúp ta báo thù? Kusinai nhìn lấy Thất Dạ nhỏ giọng hỏi. Kusinai, ngươi làm sao có thể nói vô lễ như vậy lời nói? Nghe được Kusinai lời nói, Uzumaki tộc trưởng răn dạy nói, Kumogakure thế nhưng là một cái phi thường cường đại ninja thôn, gần với Konohagakure, liền xem như Uzumaki nhất tộc bị Kumogakure hủy diệt, Uzumaki tộc trưởng cũng biết mình đời này đều khó có khả năng báo thù. Kumogakure sao? Không có vấn đề, các ngươi đi theo ta. Nơi xa chính đang phát sinh một trận có ý tứ chiến đấu, Thất Dạ thần bí nói. Lôi kéo Kusinai tay nhỏ hướng về nơi xa đi đến, mà người xung quanh nhìn thấy Thất Dạ cùng Kusinai hướng về nơi xa đi đến. Bọn hắn những người này cũng đều nhìn nhau, hơi thu dọn một chút, đi theo Thất Dạ hướng về nơi xa đi đến. Tại khoảng cách Thất Dạ cách đó không xa một mảnh sơn nhạc. Trong khu vực, trăm tên Kumogakure chính tụ tập ở chỗ này. Cầm đầu người là Kumogakure đệ tam Raikik. Tại cái này một nhóm người tại núi cao ở giữa nhanh chóng tiến lên thời điểm, một tên Kumogakure đột nhiên dừng bước, biến sắc không khỏi nói, không tốt, Raikik đại nhân, phía trước có người. Người nào? Là Kumogakure sao? Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đệ tam Raikik ngữ khí lăng lệ hỏi. Đệ tam Raikik là một cái vóc người vô cùng khôi, 833 ngô người đâu. Da tay ngăm đen tăng thêm bạo tạc cơ bắp, cho người ta một loại sức mạnh cảm giác. Kumogakure đều là một số am hiểu sử dụng ninjutsu ninja, mà thân là Kumogakure Raikik càng là trong đó người nổi bật. Tên này cảm giác Kumogakure nghe Raikik lời nói về sau cũng dừng bước, nhắm mắt lại bắt đầu nghiêm túc cảm giác lên. Khi hắn cảm giác được phía trước tình huống thời điểm, tên này Kumogakure sắc mặt đột biến, không tốt, cái này sao có thể, nhân số cũng quá là nhiều, chuyện gì xảy ra, đối phương có bao nhiêu người, thực lực thế nào? Nhìn thấy cái này Kumogakure đột biến sắc mặt, Raikik sắc mặt cũng là siết chặt, ngay sau đó hỏi. Mà tên này cảm giác ninja nghe Raikik lời nói, sắc mặt sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, phía trước xuất hiện Iwagakure, số lượng vượt qua 10.000 tên. Cái này cảm giác ninja lời mới vừa dứt, Kumogakure trong đội ngũ một mảnh xôn xao, cái gì 10.000 tên Iwagakure? Cái này sao có thể, đùa giỡn a? Chỗ có Kumogakure trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Kumogakure bọn hắn bên này, liền xem như tăng thêm Raikik, cũng mới vẻn vẹn 100 tên Kumogakure, mà địch nhân của bọn hắn có hơn vạn tên Iwagakure. Cái này nói đùa cái gì? Đây là Iwagakure đem trong thôn tất cả ninja đều phái đi ra không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.